cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, Kefla sinh ra. Rầm rầm rầm, năng lượng thật lớn cầu tản ra vô cùng đáng sợ uy áp. Chỗ đi qua phảng phất toàn bộ hư không đều đã bị bóp méo. Kefla mặc dù có chút tự đại, nhưng tự có nhiều ít cân lượng nàng còn là vô cùng rõ ràng. Lấy nàng cùng kêu lực lượng tuyệt đối ngăn cản không? Kêu, sử dụng cái vật kia đi. Tựa hồ hạ quyết định cái gì quyết định? Kefla nói, cái, thứ gì a? Tỷ tỷ, bị dọa sợ đến khuôn mặt đều rõ ràng. Kêu khẩn trương không dứt hỏi. Bông tai, chính là cái kia gọi Potara hoa tai. Nhanh một chút, muốn tới không vội. A, là, tỷ tỷ. Potara hoa tai là thuộc về mỗi cái vũ trụ thần Kayo bảo vật. Có thể dùng đến hợp thể thành một cái vô cùng cường đại chiến sĩ. Tại lực lượng đại sẽ bắt đầu trước Champa từng đem một đôi Potara hoa tai giao cho kêu cùng. Kefla, làm cho các nàng ở lúc mấu chốt sử dụng. Mà bây giờ chính là cái kia lúc mấu chốt. Một trận luống cuống tay chân. Làm năng lượng thật lớn cầu cũng nhanh chặn đánh trong hai người lúc. Kêu cùng Kefla cuối cùng đem bông tai đeo vào mỗi người trên lỗ tai. Không tự chủ được, thân thể hai người nhất thời liền bám vào dung hợp thành nhất thể. Biến thành một cái toàn bộ chiến sĩ mới. À, ha, dung hợp xuất hiện chiến sĩ ngăn cản năng lượng thật lớn cầu. Sau đó bùng nổ năng lượng liền đem nó đẩy tới trên trời. Kia, đó là cái gì? Thứ sáu vũ trụ hai cái Saiyan biến thành một cái người. Ha ha ha, đến đến, Potara tới. Cái này biến cố đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc. Chỉ có thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa vô cùng hưng phấn quát lên. Potara hoa tai. Kefla cùng kêu dung hợp, cái này nhưng là bọn họ thứ sáu vũ trụ cuối cùng mạnh nhất vương bài. Vậy mà chặn dạ thần công kích, các nàng cũng giống số 18 cùng hắc ám số 18 một dạng dung hợp ư, ngươi là. Nhìn dung hợp kêu cùng Kefla, lúc trụ trên Goku trùng nữ cũng phi thường kinh ngạc, mà dạ thần cũng hỏi, ta là kêu cùng Kefla cùng dung hợp thể. Kefla, hai tay nắm quyền, tên là Kefla trên người thiếu nữ đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Ha ha ha, tâm tình thật là sảng thấu, lực lượng liên tục không ngừng mà tại từ trong thân thể tràn ra. Ha ha ha ha ha, Kefla ngửa mặt lên trời cười như điên, mà trên người nàng khí tức còn đang điên cuồng leo cao leo cao. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cực hạn, bạo loạn khí lưu bốn loạn bao phủ, mà toàn bộ vô giới đều bắt đầu không ngừng rung rung. Kefla chỗ thả ra khí tức cùng lực lượng làm cho tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Thật kinh người, là khi đó cho kêu san cùng Kefla san các nàng bông tai. Thông qua Potara hoa tai hợp thể, thân thể mới cùng nhân cách sinh ra. Nó lực lượng cũng không phải là một cộng một, mà là một hơi bành trướng mấy chục lần. Trên khán đài Kaba nghĩ đến cái gì, mà một bên Vado cũng vì mọi người giải thích một chút. Nói không sai, các người đều hiểu chưa? Thật sự đòn sát thủ cũng là muốn giữ lại đến cuối cùng mới xử xuất ra. Đây chính là chúng ta thứ sáu vũ trụ cuối cùng cùng với mạnh nhất vương bài. Ha ha ha ha ha. Đứng dậy, Champa cũng vô cùng đắc ý cười lớn. Bất quá hắn còn không có đắc ý bao lâu. Còn lại vũ trụ cũng lập tức có người đứng lên, Zeno đại nhân. Phạm quy, thứ sáu vũ trụ phạm quy. Sử dụng hợp thể cũng quá giảo hoạt. Các người đều đang nói gì lời nói ngu xuẩn. Thứ 13 vũ trụ cũng không phải sử dụng hợp thể. Chính là kia hai cái giống nhau như đúc nữ nhân. Nhiều cái vũ trụ đều ném thuật thứ sáu vũ trụ phạm quy. Champa chính là không phục chỉ trên lôi đài siêu cấp số 18 nói. người ta là sử dụng hợp thể kỹ năng dung hợp. Đó là các nàng chính mình chiêu thức. Các người thứ sáu vũ trụ sử dụng tháp sườn núi kéo. Là sử dụng đạo cụ dung hợp. Chính là phạm quy. Thứ sáu vũ trụ phạm quy. Đem bọn họ tư cách tranh tài hủy bỏ rơi. Các ngươi, gặp còn lại vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều tới công kích chính mình. Champa trong lúc nhất thời đã là tức giận lại là ủy khuất. Ta không phải là sử dụng cái hợp thể sao? Các ngươi phải dùng tới như vậy tính toán chi ly sao? Ha ha ha, Champa đại nhân, ai bảo ngươi luôn nói đến người khác lời nói mát còn bỏ đá xuống giếng. Bây giờ người ta đều đang trả thù chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vado cười híp mắt nói. Mà Champa cũng tốt không buồn bực. Zeno đại nhân, không biết các ngươi ý như thế nào. Phù trên đài Dai Shinkan nhìn về phía trong cung điện hai vị Zeno. Thứ sáu vũ trụ sử dụng Potara xác thực không tuân theo quy tắc. Chẳng qua chỉ là không muốn thủ tiêu bọn họ tư cách tranh tài còn phải xem hai vị Zeno đại nhân. Quyết định, hợp thể thật là lợi hại a. Ân ân, thật là lợi hại, hợp thể, hai vị Zeno đều vung chính mình cánh tay nhỏ. Mà Dai Shinkan cũng khẽ mỉm cười minh bạch hai vị Zeno đại nhân quyết định. Đã như vậy, chúng ta đây liền cho phép Potara sử dụng. Nhìn về phía mọi người, Dai Shinkan tuyên bố, ha ha ha, các người cũng nghe được đi. Zeno đại nhân cho phép sử dụng Potara. Các người những này ngu ngốc ngu ngốc. Nguyên bản buồn bực Champa trong nháy mắt lại đắc ý cười lớn. Còn hướng về phía còn lại vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt không ngừng làm mặt quỷ. Khóe miệng co giật. Còn lại vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều đối tên dở hơi này hoàn toàn không nói gì. Bất quá nếu chí tôn Zeno đại nhân đã lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. Lần này tính Champa tên kia vận khí tốt, liền khiến hắn đắc ý một lần đi. Này, Kefa, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau mau cho ta đem thứ 13 vũ trụ những tên kia đánh ngã. Hiện tại ngươi nhất định có thể làm được. Hảo hảo đắc ý một phen. Champa vừa hướng trên lôi đài Kefla hô lớn. Hừ, không cần ngươi nói ta cũng biết. Ngươi xem là ở chỗ đó nhìn chính là. Không nên đối với ta vung tay múa chân. Kefla hừ lạnh nói. Sau đó dẫm đạp bạo dưới chân phích lịch thép khối vụn tựa như cùng bạo đạn giống nhau hướng lúc. Trụ trên dạ thần phóng tới. Làm kêu cùng Colifla dung hợp thể, Kefla xác thực phi thường mạnh vô cùng, chỉ là từ nàng thả ra những khí tức kia mọi người liền có thể minh bạch. Bất quá ngay tại Kefla sắp đánh trúng dạ thần lúc, nhưng là bị dạ thần một cái đạn chỉ liền đánh vào trên trán. Theo một tiếng ầm vang, vừa mới còn khí thế hung hăng Kefla liền té bắn bay ra. Sau đó kêu thảm đập trở lại trên lôi đài. Ô, đau đau đau, hỗn đản, ta đều hợp thể ngươi còn đạn ta cái chán. Che chán mình một trận kêu đau. Sau đó Kefla bò dậy tức giận không thôi mà trợn mắt nhìn dạ thần. Hợp thể thì như thế nào? Hợp thể ngươi cũng là đệ tử ta. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể lên trời à, Kefla? Ngươi lực lượng xác thực rất mạnh. Nhưng là ngươi lại căn bản là còn không có nắm nó trong tay. Muốn đánh bại ta, ngươi chính là đi trước luyện tập khống chế hảo chính mình lực lượng rồi hãy nói. Dạ thần tức giận, nói, thiếu nói mạnh miệng, ta hiện tại liền có thể đánh bại ngươi. Kefla thở phì phò nói, sau đó bùng nổ khí diễm lại lần hai hướng dạ thần vọt tới. Dạ thần không khỏi không nói gì. Kefla dáng ngoài cùng kêu gần gũi, nhưng là tính cách này chính là cùng Colifla giống nhau như đúc a. Bloli, ngươi đi theo nàng luyện một chút đi, đợi nàng khống chế chính mình lực lượng lại để cho nàng tới tìm ta. Dạ thần đối sau lưng Bloli nói, mà Bloli cũng gật đầu một cái, sau đó bùng nổ khí diễm liền nhanh hướng bắn giỏi tới Kefla. Tránh ra! ta tìm không phải ngươi. Kef căm tức hét, bất quá Blolly căn bản là không để ý. Nàng chỉ là hoàn thành dạ thần phân phó mà thôi. Đánh vào Kefla vọt tới lôi đài bên kia. Sau đó hai người dầm dầm dầm liên chiến tại một cái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.